Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2811, Minh Chủ, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không chỗ ư đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, vô luận ban ngày vẫn là đêm tối, đều sẽ có đen kịt một màu thâm thúy tinh không, trôi nổi tại hư không bên chê chỉ cần đi vào nơi này, liền là thâm thúy. Có ánh sao đầy trời tồn tại, cũng không biết đến cùng là thật tinh cầu, vẫn là huyễn hóa ra đến. Chỉ vì đẹp đẽ. Điểm này, có lẽ chỉ có tinh không liên minh mới biết được. Ở dưới phiến tinh không này, có rất nhiều kiến trúc cao lớn, tầng tầng mà lên, xuyên thẳng mây xanh, to lớn mà bàng bạc, càng có nồng đậm xa hoa cảm giác, tồn ở trong đó. Nơi này, là tinh không liên minh, chú trung đẳng tinh vực cứ điểm. Căn bản không cần như thế lực khác như vậy, dùng tiên tinh hóa thành tiên lực, tới ngưng tụ tinh không liên minh bốn chữ này. Nhưng phàm là trung đẳng tinh vực tu sĩ, nhưng phàm là đi qua từ nơi này, vậy nhất định sẽ biết, nơi này liền là tinh không liên minh, ngân hà tinh hệ phía dưới, thế lực lớn nhất, vô luận là thế nào một cái thế lực tu sĩ, chỉ cần đi tới đây thời điểm, đều sẽ không kiềm hãm được, lộ ra một loại kính sợ. Đối với tinh không liên minh tôi nói, đó đã không phải là thực lực vấn đề. Đó là một loại thân phận, một loại địa vị, một loại tín ngưỡng tồn tại. Tinh không liên minh xây lập thời gian không dài, tại đồ thần các về sau, cho nên nói, có lẽ luận thực lực, tinh không liên minh tại nơi này điểm minh, chỉ có thể cùng những cái kia thánh triều so sánh. Nhưng luận địa vị, tinh không liên minh dám nói nó là đệ nhị thế lực, vậy liền không ai dám nói, chính mình là đệ nhất. Thực lực quá yếu, cường giả không nhiều, nội tình quá kém, cái kia, lại có thể thế nào, ai dám đi đắc tội tinh không liên minh người. Ai dám đi trêu chọc tinh không liên minh người, bọn hắn, liền là này ngân hà tinh hệ sứ giả, lời của bọn hắn, liền đại biểu ngân hà tinh hệ ý chí. Thiên đạo bên dưới, tinh không cầm đầu, tại đây bên trong, căn bản cũng không có dư thừa thủ vệ tồn tại, bởi vì làm căn bản cũng không cần bất kỳ thủ vệ tới trấn thủ. Thật có lật trời người, dám tại bất kỳ thế lực nào dương oai, cũng tuyệt đối không dám tại tinh không liên minh nơi này cản rỡ. Nhưng mà, trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là khác thường số tồn tại. Ngày hôm nay, cái này dị số, đã tới. Xoạt, hư không bên trên, gợn sóng xuất hiện, Tô Hàn thân ảnh, dần dần đi ra. Như trước vẫn là cái kia một bộ áo trắng, theo gió phồng lên. Liền truyền tống thạch, đều dùng thời gian nửa tháng. Tô Hàn tính toán thời gian một chút, tự lẩm bẩm. Tinh không liên minh triệu hoán, hắn nhất định phải tới. Cho dù là trang. Cũng nhất định phải trang tiếp, bằng không mà nói, nhất định sẽ dẫn tới tinh không liên minh càng lớn chú ý, thậm chí có thể nói, không nể mặt tinh không liên minh. Một khi bị tinh không liên minh gắn loại tội danh này, cái kia Tô Hàn phiền toái, liền thật lớn. Dùng hắn thời khắc này thực lực, còn chưa đủ dùng cùng tinh không liên minh đối nghịch, kém chi rất xa. Bởi vậy, hắn nhất định phải tới, bước chân nâng lên, Tô Hàn thân ảnh, dần dần hướng tinh không liên minh đi đến. Xoạt, làm cước bộ của hắn, triệt để bước vào tinh không liên minh một khắc này, có một đạo màn sáng, bỗng nhiên hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Tại cái kia màn sáng bên trong, có một tên nam tử mặc áo tím xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, toàn tức nói. Phượng Hoàng Vương Chủ, Tô Hàn, chính là Tô Mỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thật có lỗi khom người. Thoạt nhìn rất là tôn kính. Đi tinh thần điện, nam tử mặc áo tím kia nói xong, màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn một mặt cung kính, nhìn không ra mảy may hắn tâm tình của hắn. Phảng phất hắn giờ phút này, cùng những cái kia phổ thông tu sĩ, cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ cần đi vào tinh không liên minh, vậy liền nhất định là mang theo triều thánh cảm xúc. Sau nửa canh giờ, tinh thần điện xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Bốn phía hòn non bộ nước chảy, hoa cỏ san sát, có trời xanh cây lớn sinh trường, phát ra cành lá, có thể cung cấp người hóng mát. Ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy không ít thân ảnh, đang cưỡi từng con tiên thú, ngao du tại thâm thúy tinh không chi hạ, tốt không được tự nhiên. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, tăng tốc bước chân, bước vào tinh thần điện ở trong. Cũng là tại hắn tiến vào tinh thần điện trong nháy mắt đó, có một bóng người. Cùng hắn gặp thoáng qua. Mùi thơm nước mũi, Tô Hàn không khỏi nhìn thoáng qua, lập tức có chút ngốc trệ. Đó là một tên nữ tử, ngũ quan đẹp đẽ, không có chút nào tì vết. Hoàn mỹ dáng người che giấu tại xa dưới áo, hành tẩu thời điểm, cho người ta một loại phiêu nhiên tiên nữ cảm giác. Tô Hàn nhìn thấy qua nữ không ít người, chỉ là thê tử của hắn, liền có trọn vẹn 7 vị. Mỗi một vị, không nói đẹp như tiên nữ, cũng đều là sắc đẹp thượng thừa. Nhưng trước mặt nữ tử này, tuyệt đối không thua hắn bất luận một vị nào thê tử tướng mạo, mặc dù vẻn vẹn nhìn lướt qua, có thể Tô Hàn cảm thấy, nàng có thể cùng Đường Ức so sánh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kịp phản ứng về sau, Tô Hàn vội vàng nói xin lỗi, gương mặt lo lắng, tựa hồ sợ nữ tử đối với hắn tức giận. Rõ ràng là ta kém chút đụng ngươi, ngươi nói cái gì xin lỗi. Nữ tử mở miệng, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, đi ra ngoài. Tô Hàn không tiếp tục đi xem nàng, mà là đi vào tinh thần điện. Tinh thần điện cực lớn, phảng phất mê cung, Tô Hàn không dám lấy thần niệm quét nhìn, bỏ ra trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới vừa tìm tới trung tâm chỗ. Mà khi hắn đến thời điểm, đã có mấy người ngồi ở chỗ đó. Ngồi tại vị trí đầu não phía trên, là một cô gái trung niên. Tô Hàn đến thời điểm, đầu nàng đều không nhấc, hiển nhiên là căn bản cũng không có đem Tô Hàn để ở trong lòng. Đến mức hai bên người, tất cả đều thân mang áo bào màu bạc, toàn thân khí tức thu lại, cũng không biết bọn hắn là hạng gì cường giả. Minh chủ, thấy Tô Hàn đến, trong đó một tên bạc pháo nam tử lập tức đứng dậy nói. Tô Hàn tới, minh chủ, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, tinh không liên minh chú trung đẳng tinh vực điểm minh minh chủ, tự mình mặt thấy mình. Ngẩng đầu lên, cái kia trung niên nữ tử mở miệng, Tô Hàn lúc này mới ngẩng đầu. Thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ khẩn trương, nói khẽ. Tô Hàn, gặp qua minh chủ, lần này cho ngươi đến, là hỏi ngươi mấy vấn đề. Trung niên nữ tử cũng là cực sự sảng khoái, nói thẳng. Vấn đề thứ nhất, ngươi từ đâu tới đây? Phụ mẫu là ai? Đây rõ ràng liền là hai vấn đề. Nhưng Tô Hàn nhưng không có đi tranh luận, mà chỉ nói. Tô mỗ theo Long Võ Đại Lục tới, phụ thân Tô Vân Minh, đến mức mẫu thân, sớm đã qua đời. Trung niên nữ tử gật đầu, cũng không biết nàng như thế nào nghiệm chứng Tô Hàn lời nói thật giả, lại nói. Vấn đề thứ hai, ngươi từ nơi nào, lấy được nhiều như vậy tiên tinh? Cái này, Tô Hàn hơi lưỡng lự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính là này một lưỡng lự, cái kia trung niên nữ tử vẻ mặt, bỗng nhiên lạnh lẽo. Không cho phép lưỡng lự, nói, khí tức phun trào, ép Tô Hàn sắc mặt trắng bệch, thở không nổi. Tô Hàn lửa giận trong lòng thao thiên, nhưng mặt ngoài lại lộ ra e ngại, vội vàng nói. Bẩm báo minh chủ, Tô mỗ là theo hạ đẳng tinh vực một cái nào đó bí cảnh bên trong, đạt được một chút nguyên tố tinh thạch, đi vào trung đẳng tinh vực về sau, đem nguyên tố tinh thạch bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội, mới lấy được những cái kia tiên tinh. Ồ, trung niên nữ tử khóe miệng mà nhấc lên, động một tí quá ngàn ức tiên tinh, con mắt đều không nháy mắt, xem ra ngươi lấy được nguyên tố tinh thạch. Không ít a, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn biến sắc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.